Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 535, giáo sư X tìm tới cửa. 535 Black King cao giọng nói, Linh, ta biết ngươi chính là đồng bào của chúng ta, giống như chúng ta có được biến chủng gen siêu phàm nhân loại. Trước kia ngươi rất cô đơn, mà bây giờ không đồng dạng. Trên thế giới không còn chỉ có ngươi một cái Mutant. Chúng ta ngay tại quật khởi. Chúng ta đại biểu cho nhân loại mới tương lai. Xin gia nhập chúng ta đội hình. Đem những thứ này buồn cười vô năng cũ nhân loại thành lập được trật tự lật đổ. Từ đây, chúng ta là chủ nhân. Bọn hắn là nô lệ. Mà ngươi sẽ thành Mutant bên trong vương giả. Trở thành địa cầu chúa tể. Linh, ngoặc kép. Tony, ngoặc kép, Roger, ngoặc kép, Tony mồ hôi lên lạnh ứa ra. Hắn nói ra, đây là ở đâu ra ngớ ngẩn. Há miệng liền muốn lật đổ toàn thế giới. Roger cũng giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn qua Black. King, hắn cảm thấy gia hỏa này quá Junipero. Nguyên bản Roger coi là chỉ có Thanos loại kia kỳ hoa. Mới có thể há miệng vận mệnh, ngậm miệng chế tài. Lần này ngược lại tốt, trên địa cầu cũng toát ra một cái kỳ hoa, chạy tới Avenger căn cứ đánh nhau, còn muốn làm chúng mời chào Linh. Đây là cái gì hành vi? Có từng thấy phản thanh phục minh hồng hoa hội mời chào thanh triều hoàng đế sao? Navi nói, ai giống như ngươi là Mutant a? Chúng ta là người Hylia. Midner phải có hứng thú mà nhìn xem Black King. Người này thật kỳ quái a, có điểm giống là máy sạc pin. Tony kêu lên, Linh người khác nhúng tay. Người này để cho ta đối phó. Không thể đều là ngươi đánh nhau. Chúng ta ở một bên nhìn xem chỉ biết là kinh hô nha tán thưởng ngươi nha. Cái này đặc biệt chảnh chó người giao cho ta. Linh gật gật đầu, biểu thị chính mình không có gia nhập chiến đấu ý nghĩ. Dù sao cái này Black King thực lực cũng liền dạng này. Căn bản không cần Linh nhúng tay. Hơn nữa Tony cũng cần dựa vào đánh bại Black King tìm về mặt mũi. Black King nhìn về phía Tony. Tony Stark, tại cái này tấm áo giáp phía dưới. Chỉ là một cái mềm yếu người bình thường. Ngươi có tư cách gì cùng ta đối chiến? Tony lạnh lùng nói, đây chính là tư cách của ta. Hắn toàn thân phóng xuất ra mảnh giáp, toát ra vô số vết đạn phun ra cỡ nhỏ đạn đạo. Toàn bộ nhắm ngay Black King đồng thời định vị. Những thứ này đạn đạo trên không trung lưu lại toa hình vết tích. Oanh kích xuống, xông thẳng Black King. Black King giang hai cánh tay, hét lớn, đến nha, phanh phanh phanh phanh. Black King thân thể biến thành đỏ bừng, bụi mù qua đi. Tony há to mồm, bởi vì Black King vẫn không có tử vong, còn tinh thần dịch dịch đứng ở nơi đó, hưng phấn mà nhìn xem Tony, không sai lực lượng, trả lại cho ngươi. Black King hung hăng một quyền đánh vào trên mặt đất nứt ra một đại điều khe hở. Tony kêu lên, ngươi đến nha. Black King làm đứng bất động, hắn kêu lên, ngươi xuống cùng ta đánh, ta không biết bay. Tony, ngoặc kép, hắn thật sâu cảm thấy đối phương đầu óc có vấn đề. Đương nhiên điều này cũng làm cho Tony biết được Black King nhược điểm. Nhất thời mở ra bình hỏa lực mãnh liệt oanh kích hình thức. Sương mù nổ lật, Avenger căn cứ bị Tony cuồng oanh loạn tạc, làm cho đại lượng hỏa lực bụi mù. Lần này Mutant xâm lấn Avenger. Ngược lại là Tony cho Avenger căn cứ tạo thành tổn thương nghiêm trọng nhất. Lúc này Linh điện thoại di động vang lên. Linh kết nối, liền nghe Quicksilver thanh âm trách trách hô hô truyền đến. Việc lớn không tốt á. Linh, cha ta xảy ra chuyện á. Linh vội nói, thế nào? Bởi vì bên người là hỏa lực oanh kích thanh âm. Đặc biệt nhau nhau. Linh cùng Zelda chạy đến một cái an tĩnh chút địa phương nghe. Nghe được Quicksilver nói năng lộn xộn nói sự tình. Linh sắc mặt nhất thời cổ quái. Linh Linh, cha ta lại có thể khống chế kim loại. Hắn tại hướng ta trưng cầu ý kiến. Hắn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Linh, ngoặc kép, Magneto quả nhiên cũng xuất hiện. Quicksilver tiếp lấy nói ra. Linh, ngươi cũng biết khống chế kim loại. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào nha? Cha ta khống chế kim loại năng lực bị hàng xóm biết. Hiện tại hắn rất sợ hãi. Xem ra chính mình phỏng đoán không có sai. Chính mình tại Hàn Vũ Kỷ giết chết cái kia siêu thứ nguyên sinh vật. Quả nhiên dẫn đến địa cầu sinh vật xuất hiện biến hóa. Trên địa cầu bắt đầu có đại lượng mutant bắt đầu thức tỉnh. Trước đó S.H.I.E.L.D. điều tra qua loại chuyện này. Nhưng Linh trăm triệu không nghĩ tới. Thế mà lại là do chính mình đưa đến mutant xuất hiện. Hắn an ủi Quicksilver nói không có việc gì. Đồng thời để Quicksilver liên hệ S.H.I.E.L.D. để S.H.I.E.L.D. phương diện đối với hắn cung cấp bảo hộ. Tony đại lượng phát ra. Hắn không ngừng mà để Jarvis kiểm tra Blacking có thể tiếp nhận năng lượng đẳng cấp. Roger ánh mắt quét qua. Hô, Tony, dừng lại. Tony vội nói, không có việc gì, năng lượng của ta đầy đủ. Sớm muộn muốn oanh sát cái này hỗn đản. Roger, địch nhân tại hỏa lực yểm hộ dưới chạy. Tony sững sờ, vội vàng dừng lại hỏa lực. Bụi mù phía dưới, Blacking cùng Azazel biến mất không thấy. Hiển nhiên Azazel lợi dụng trong nháy mắt xuyên thẳng qua kỹ năng. Cấp tốc thoát đi nơi này. Roger chống nạnh nhìn xem Tony. Ngươi đem địch nhân thả chạy. Mà Tony thì lẽ thẳng khí hùng. Là ta bên trong cái kia phách lối ra hỏa quỷ kế. Lúc này, Avenger nội bộ truyền đến nổi giận gầm lên một tiếng. Là hao thanh âm. Chỉ thấy phòng ốc pha lê vỡ vụn ra. Một cái chớp lóe chói lọi kim cương nữ tử. Bị hao đánh bay đi ra. Tony giật nảy mình. Cùng Natasha sinh ra phản ứng giống vậy. Linh, người kim cương thành tinh. Linh, ngoặc kép. Hắn lập tức nhô ra Mysterio. Rồi ở giữa không trung bắt được Enmael. Sau đó hung hăng hướng xuống hất lên. White Queen thân thể kém chút rơi chia năm xẻ bầy. Roger chạy tới, nhưng là Navi lập tức hô. Đội trưởng, chớ tới gần, nữ nhân này sẽ chọn đọc tư tưởng của người khác. Roger lập tức dừng bước lại. White Queen muốn đứng lên, nhưng là Linh lợi dụng từ lực bắt lấy khí. Khống chế đại lượng sắt thép phế tích, đặt ở White Queen trên thân, để nàng không cách nào tránh thoát ra. Midner dùng hạt Eder bao trùm ở chung quanh hoàn cảnh bên trong. Dùng Reality Stone lực lượng. Đến quấy nhiễu White Queen chọn đọc người khác ký ức. Linh bọn người lúc này mới tới gần. Natasha đi tới. Ở trên cao nhìn xuống. Ngươi là tù binh của chúng ta. Mà tại Quicksilver nói chuyện điện thoại xong đằng sau. Hắn cùng Scarlet Witch lo lắng. Lão ba biến thành siêu năng lực giả. Về sau cuộc sống của hắn nên làm cái gì? Chẳng lẽ giống như Quicksilver giống như Scarlet Witch gia nhập Avenger trở thành một tên chiến sĩ? Bọn hắn có không có nghĩ lung tung? Đúng vào lúc này, thầy của bọn hắn đi tới. Cười nói ra, các bạn học, có một vị tài hoa hơn người giáo sư đến trường học của chúng ta giảng bài. Mời hoan nghênh hắn, giáo sư nhớ tới một mảnh thưa thớt tiếng vỗ tay. Sau đó một cái anh tuấn tuổi trẻ nam tử đi đến giáo đường. Bên người đi theo một vị xinh đẹp cô nàng. Spidey hưng phấn nói ra. Ta biết hắn, Jack, một thiên tài, người sở hữu tâm lý học, sinh vật học chờ chút nhiều cái học vị tiến sĩ. Hơn nữa đặc biệt tuổi trẻ. Vision khờ giải hỏi, có Stark lão bản như thế thiên tài à? Sẽ tạo Iron Man sao? Spidey sững sờ, lắc đầu, không phải một cái loại hình. Bất quá bọn hắn có cái cộng đồng đặc điểm, đều rất có tiền. À không, Stark tiên sinh có tiền. Cùng ta có tiền không phải một cái cấp bậc. Bốn cái nhỏ Avenger trong đầu,